cắn ngón tay anh, chương 5, góc truyện audio.com. Mãi cho đến lúc khai giảng, Sở Dụ cũng không ra ngoài nữa. Ô Úc chú Trần lái xe đến đường Thanh Xuyên đón cậu, Sở Dụ gần như đã tỉnh rượu cậu vốn không uống mấy, trong đầu lưu lại ký ức mơ hồ. Trước chủ động trả tiền cơm, lại cảm ơn Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi, do dự 2 giây, cuối cùng vẫn phiền bọn họ thay cậu nói tiếng cảm ơn với Lục Thời. Ngụy Quang Lỗi nói giỡn, nói lần tới ăn cơm, nếu có duyên gặp nhau, mấy người sẽ lại chung bàn với nhau. Sở Dụ đáp tiếng ok, nhưng trong lòng nghĩ chắc không có cơ hội nào đâu. Cậu không ngốc, có thể cảm giác được Lục Thời quả thật không chào đón cậu lắm. Sở Dụ mặc dù ở đâu nhân duyên cũng không tệ, nhưng cậu hiểu, mình hoàn toàn không tới mức người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cái gọi là, nhân duyên tốt, bên trong có mấy phần là nhìn mặt mũi Sở gia, trong lòng cậu vẫn hiểu. Không chào đón thì không chào đón, dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Sau khi về nhà, dì Lan hầm canh gà, Sở Dụ ăn ít, không nghĩ đến nửa đêm lại ói sạch, dọa dì Lan vội vàng gọi bác sĩ gia đình. Sở Dụ nằm trên giường trong phòng ngủ, loại cảm giác cả người bị bắc trên lửa nướng lại đến nữa, mạch máu xông lên, giống như muốn nổ tung, khát nước cực kỳ, nhưng uống liền 3 cốc nước cũng không có tác dụng. Bác sĩ kiểm tra hết tất cả một lần, kết quả hiển thị toàn bộ bình thường, khỏe không thể khỏe hơn, nhưng Sở Dụ kiên định tỏ vẻ mình đang sốt, toàn thân đều nóng, cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán chức năng tự chủ thần kinh rối loạn, thuốc cũng không kê. Bất quá Sở Dụ thật sự yếu ớt, Hạ Chí Hạo gọi điện thoại tới, hỏi Sở Dụ có muốn tham gia họp mặt không, đều là người quen, mọi người nhân lúc chưa khai giảng, nắm chắc thời gian chơi thâu đêm. Nghe điện thoại đầu bên kia ồn ào khủng khiếp, Sở Dụ cầm điện thoại, chậm chạp lăn nửa vòng trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, hữu khí vô lực cự tuyệt. Bị bệnh, vô sự bãi chiều, tiếng bên mày làm tai tao đau. Hai nhà là bạn hợp tác trong làm ăn, lúc trước lại cùng trường cùng lớp chơi với nhau đã rất nhiều năm. Hạ Chí Hạo chắc là đã đổi chỗ yên tĩnh, có hai phần lo lắng. Bị bệnh thật, bác sĩ khám chưa, bệnh gì, rối loạn chức năng tự chủ thần kinh. Mẹ châu bò quá, tiên sư cái này nghe nghiêm trọng lắm nha, Sở Dụ mày khai giảng có thể ngồi dậy được chưa? Cút cút cút, tao yêu học như vậy, ngay cả bò cũng sẽ bò đến trường, nộp bài tập nghỉ hè. Hạ Chí Hạo cười to, Dụ thiếu của chúng ta lợi hại, đến lúc đó tao nhất định có mặt vây xem. Không nói cái này, Hạ Chí Hạo tao hỏi mày nhé, mày có hay không? Cái gì, Sở Dụ suy nghĩ một chút cuối cùng không hỏi ra. Không có gì thôi vậy, mày chơi của mày, khai giảng gặp. Buông điện thoại, Sở Dụ liếm liếm môi khô khốc, câu cậu không hỏi ra là, mày có bao giờ liên tục mấy buổi tối, đều mơ thấy cùng một người hay không? Cậu có, cậu đã mấy buổi tối liền mơ thấy Lục Thời, lần nào cũng là con hẻm quanh co kia, Lục Thời nhìn sang cậu, vết thương trên cánh tay chảy róc rách máu tươi. Mồng 1 tháng 9 khai giảng, trước một ngày đến trường trình diện. Chú Trần lái xe đưa cậu, dì Lan cũng cùng đi. Ký túc 2 tháng không có người ở bên trong phải đổi lại hết. Lái xe đến con đường bên ngoài trường Tư Gia Ninh, trực tiếp không động đậy được, trước trước sau sau, núi xe biển xe. Mỗi lần khai giảng đều sẽ một lần như vậy, đổi lại trước đây, Sở Dụ lười chờ, sẽ mở cửa xuống xe tự đi tới trường. Góc truyện audio.com. Nhưng nóng lên mấy ngày liền tiêu hao sạch sức lực của Sở Dụ, đầu cậu tựa vào cửa sổ thủy tinh, mệt mỏi ngẩn người. Dì Lan nói chuyện với cậu. Buổi sáng cậu cả và tiểu thư đều gọi điện tới, nghe tiểu thiếu gia cháu vẫn chưa dậy, đều nói đừng làm ồn cháu, để cháu ngủ ngon. Vâng, Sở Dụ mím môi, mắt từ từ chớp hai cái, do dự hỏi. Mẹ cháu thì sao, dì Lan ôn hòa nói. Phu nhân không gọi điện thoại, chắc là bận quá, nhưng trong lòng phu nhân nhất định nhớ cháu. Gạt người, bản thân Sở Dụ hiểu hơn ai khác, trong lòng mẹ cậu thật sự không nhớ cậu. Chỉ cách một con đường, xe di chuyển nửa tiếng mới đỗ ở cổng trường. Cổng trường chắc là nghỉ hè mới sơn mới, dưới ánh mặt trời kim quang lấp lánh. Sở Dụ mặc đồng phục học sinh đi vào trong, vòng qua suối phun điêu khắc phun nước ào ào, một đường đi về phía nhà dạy học. Từng hàng cây ven đường cao lớn tươi tốt, phía trước cột thông báo còn chen lấn không ít người. Sở Dụ không đi chen chúc, lớp 11 nháo nhào trên lớp lần nữa, sáng nay, tin tức lớp và tầng lầu mới, giáo viên chủ nhiệm đã gửi sớm đến điện thoại cậu. Trường Tư Gia Ninh không thiếu nhất chính là tiền, rất rõ ràng ở trong trung tâm thành phố chiếm diện tích lớn kinh người, thư viện sân đá bóng sân bóng rổ sân tennis bể bơi mọi thứ không thiếu, còn xa xỉ xây trường đua, vườn thực vật nhà ấm thủy tinh các loại tràn đầy hơi thở đồi bại của tư bản chủ nghĩa. Tòa dạy học là kiến trúc kiểu châu Âu rộng lớn, tường ngoài gạch đỏ, đỉnh nhọn, hơi thở học viện rất nặng. Tổng cộng 5 tầng, bên trong còn lắp thang máy. Bất quá với lượng vận chuyển thang máy, xếp hàng còn không bằng leo cầu thang, ai xếp hàng đứa đấy ngu. Sở Dụ hôm nay chính là thằng ngu. Cậu nói với chính mình đang ốm, nếu leo cầu thang nửa đường ngất, đó mới là ngu thật. Đợi 5 lần, mới đi được thang máy đến tầng 4. Lớp 11A, lớp mới của Sở Dụ. Lúc cậu đến đã gõ chuông dự bị rồi, trong phòng học chỉ trống lẻ tẻ 2-3 vị trí, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, Sở Dụ sách cặp rỗng, ỉu xìu hô. Báo cáo, giáo viên chủ nhiệm là người Địa Trung Hải, hơi phát tướng trung niên, đoán chừng chỉ 2 năm nữa, dây lưng rộng 3 đốt cũng không quấn được cái bụng tướng quân lồi ra, Địa Trung Hải ý là hói đầu. Là Sở Dụ nhỉ, vào đi, chỗ ngồi thầy đã sắp xếp xong, em ở chỗ cuối cùng hàng một cạnh cửa sổ. Sở Dụ lễ phép nói tiếng cảm ơn thầy, đi qua bục giảng, đi xuống hàng cuối cùng. Dọc đường không ít người đều nhìn cậu, trong phòng học còn có tiếng thảo luận vụn vặt, mí mắt Sở Dụ không có sức nâng. Lúc này, cậu suy yếu chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống. Ngồi yên ở vị trí, Sở Dụ mới kịp phản ứng, vị trí bên cạnh mình trống, bạn cùng bàn của cậu đến còn muộn hơn cả cậu. Châu bò, giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng bắt đầu lên tiếng. Trước xoay người ở trên bảng đen viết xuống 3 chữ kiểu chữ đẹp đẽ. Chào các bạn, thầy họ Diệp, Diệp Châu Khinh, bắt nguồn từ danh ngôn Đông Pha, nhất Diệp Chu Khinh, song Tưởng Hồng Kinh, là giáo viên chủ nhiệm của các em, 2 năm tiếp theo dạy các em ngữ văn, rất vui cũng rất vinh hạnh, có thể trải qua quãng thời gian cấp 3 quý giá nhất, khó quên nhất cùng với các em. Lớp chúng ta là lớp chọn một của khối, 42 học sinh, mỗi người, đều là thông qua tổng hợp toàn bộ phương vị bình xét. Bạn học từ phân bộ đến vẫn chưa quá quen với bản bộ, hy vọng các bạn giúp đỡ lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Sở Dụ vẫn sốt nhẹ, ngồi xuống nằm nhoài lên bàn, câu có câu không nghe phát biểu khai giảng của giáo viên chủ nhiệm. Nam sinh ngồi trước mặt cậu còn không chuyên tâm hơn cậu, tốc độ tay ở dưới gầm bàn di chuyển Rubik cực nhanh, một bên dùng âm lượng rất thấp nói chuyện với bạn cùng bàn. Ôi mẹ ơi, Hoa Khôi Trường ngồi ngay sau tao. Mau cấu tao cái, đây chính là Hoa Khôi Trường trong truyền thuyết. Nhan chị thật sự kinh khủng, còn đẹp hơn cả chị gái tao vừa nãy gặp lúc đi lên tầng. Không đúng, nam sinh rốt cuộc có nên dùng từ xinh đẹp không? Ngồi cùng bàn hắn tiếp lời. Nam sinh khác không thể dùng từ này hình dung, Hoa Khôi Trường có thể. Đúng đúng đúng, có đạo lý. Cơ mà Hoa Khôi Trường không phải học cha sao, sao cũng ở lớp A, giọng người xoay Rubik lại giảm thấp chút. Không nghe giáo viên chủ nhiệm nói sao, mỗi người đều thông qua tổng hợp toàn bộ phương vị bình xét. Hoa Khôi Trường trong nhà có mỏ, những người khác vào trường, cho phí tài trợ cùng lắm là quyên một sân vận động hồ bơi, trong nhà Hoa Khôi Trường không làm cái này, người ta trực tiếp mua trường. Thiếu gia của trường cũng không vào lớp A được, người phàm bọn mình có thể chắc. Ngồi cùng bàn hắn hít ngụm khí lạnh, nghẹn ra 2 chữ. Trời má, đầu Sở Dụ mơ hồ, trong thân thể giống như bằng bằng chốt cháy, nóng lợi hại. Trong ngoài toàn thân, ngay cả thở cũng khó chịu, trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm phát biểu mạnh mẽ dâng trào, bạn học phía trước tám nhảm vụn vặt đều khiến cậu bực mình muốn phát cáu. Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh, âm thanh giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng không ngừng, nói xong câu. Hy vọng mọi người không phụ thời gian, không phụ cảnh xuân tươi đẹp mới bị một tiếng. Báo cáo, cắt đứt, lỗ tai Sở Dụ ngứa, luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nói không ra lời. Tay cậu chống đầu trước mặt ngồi dậy, ngẩng mắt nhìn. Trời đất, buồn ngủ nhanh chóng bị dọa sợ không còn, anh giai xã hội sao lại ở cửa lớp, cậu nhìn chăm chú, phát hiện trên người Lục Thời áo sơ mi trắng, phía dưới quần đồng phục màu đen, tóc hơi rối, khóe môi rách vừa nhìn đã kinh nghiệm dồi dào, mới từ hiện trường đánh nhau đến đây, trong mắt còn mơ hồ có chút tàn bạo chưa tan. Bạn học xoay Rubik phía trước kích động đè nén hưng phấn, nói nhanh chóng. Mẹ nó vận khí thần kỳ gì vậy, Lục Thần vậy mà ở lớp chúng ta. Không đúng, Lục Thần sao có thể không ở lớp chúng ta. Chấm, mẹ cùng ở trong một lớp, mày nói tao có khả năng được hào quang của học thần chiếu rọi thi vào top 20 hay không? Ngồi cùng bàn hắn thở dài, học thần hot boy trường song đảm, bạn học Lục Thời thật là vất vả. Đảm ở đây là đảm nhiệm, Sở Dụ nghĩ thầm, anh giai xã hội lại còn là học thần. Cơ mà chả nhẽ không phải tam đảm. Chùm trường bọn họ cậu từng gặp đặt trước mặt Lục Thời, chết không quá 3 hiệp, nhiều lắm là sống 20 giây. Giáo viên chủ nhiệm tính tình tốt, hỏi dịu dàng. Bạn học này là Lục Thời nhỉ, sao lại đến muộn? Lục Thời không nói chuyện, từ phía sau anh xông vào một nam sinh cao gầy đeo kính, Sở Dụ biết là Trúc Chi Phi. Trúc Chi Phi đỡ mắt kính, báo cáo thầy, em buổi sáng vội đến trường, ở gần trường, bị một đám côn đồ chặn, muốn cướp tiền tiêu vặt của em. Lúc em sắp khuất phục dưới uy hiếp của thế lực ác mất đi tiền tiêu vặt của mình, bạn học này trùng hợp đi ngang qua, gặp chuyện bất bình, giúp đỡ bạn học đánh côn đồ cứu em từ trong nước sôi lửa bỏng. Hóa ra là vậy, góc truyện audio.com. giáo viên chủ nhiệm không nghi ngờ, vui vẻ gật đầu. Lục Thời rất tốt, giúp đỡ bạn học. Hắn lại nhìn về phía Trúc Chi Phi. Bạn học này không phải lớp mình nhỉ? Trúc Chi Phi gật đầu. Em ở lớp bên cạnh, thầy ơi em đi trước. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá Lục Thời, thiếu niên tuổi này đặc biệt thon gầy, cao, sống lưng thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, lạnh nhạt nhưng ngoại hình đẹp, khí chất nổi bật. Hắn gật gật đầu, vào đi tan học nhớ đến phòng y tế khám. Vị trí thầy đã sắp xếp, em ngồi hàng cuối cùng gần cửa sổ, làm bạn cùng bàn với bạn học Sở Dụ. Lục Thời nhìn sang, tầm mắt hai người đối diện. Lục Thời không có phản ứng dư thừa gì, hờ hững rút tầm mắt lại. Thầy ơi, em không muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy. Thầy ơi, có thể đổi chỗ không? Sở Dụ và Lục Thời, hai người đồng thời mở miệng. Trong phòng học yên lặng, 40 bạn học khác đang ngồi, cảm giác nghẹt thở. Giáo viên chủ nhiệm cũng sừng sốt, bất quá kịp phản ứng rất nhanh. Đã vậy, chúng ta xử lý điều hòa, bạn Lục Thời rời bàn đến phía sau bạn Sở Dụ. Lục Thời chỉ đeo cặp sách màu đen, từ cửa đi tới hàng sau, dễ dàng cầm cái bàn lên. Thân hình anh thon dài gầy gò, áo sơ mi trắng dài tay gấp xoắn tùy ý, lộ ra cánh tay, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới làn da trắng lạnh. Lúc này, anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng, tóc mái lòa xòa rũ tự nhiên, che đi nửa con mắt sâu đen cùng với đuôi mắt hẹp dài. Không chút nào nhìn ra được tàn nhẫn sắc bén lúc đánh nhau, ngại ổn, lưu loát tháo cầm người ta. Sở Dụ thu hồi tầm mắt không nhìn anh nữa. Cách chương.